Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, yên lặng nhìn biến. Phó Ngọc Thần sắc 10 phần nhẹ nhõm, chậm rãi nói, lúc trước Phạm trưởng lão đã từng nói, chúng ta 5 người này, sau cùng chỉ tính toán lưu lại 2 cái, bây giờ huynh đệ ta đã nỗ lực bỏ đi 3 cái chướng ngại. Như vậy còn lại ngươi ta không phải liền là cần phải lưu lại 2 người kia sao? À, thật đúng là dạng này. Vấn đề này ngược lại cũng có hứng thú. Áo trắng tu sĩ không khỏi có chút vui sướng. Hỏi Phó Ngọc nói, cái kia ấn ngươi ý tứ. Chúng ta căn bản cũng không tất tìm cái gì đường ra. Chỉ cần đem không còn dùng được người đào thải rơi. Phạm trưởng lão liền sẽ thả chúng ta ra ngoài. Đồng thời thật tốt vun trồng sao? Phó Ngọc lắc đầu, cái này ta cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng là sắp đến lúc đi vào. Phạm trưởng lão là nói qua, hắn nói không thể lại trì hoãn, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội. Đã như vậy, hắn liền không khả năng trơ mắt xem chúng ta mấy cái này tu luyện qua nhãn thuật người đều chết tại cái địa phương quỷ quái này a, bằng không tìm ai đi giúp hắn làm việc. Nói rất có đạo lý. Vậy chúng ta không ngại chờ lấy. Cần phải rất nhanh liền sẽ được thả ra. Áo trắng tu sĩ cảm thấy Phó Ngọc chỗ nói thật là có lý. Sau đó hoàn toàn yên tâm. Quyết định liền ở tại chỗ chậm rãi chờ đợi. Lúc này Phó Ngọc trong mắt có lục quang lóe lên. Để hắn cái kia trương mang vẻ mặt vui cười lộ ra có chút âm trầm. Thế nhưng là ở cái này hắc ám địa phương cổ quái. Ai có thể chú ý tới những chi tiết này đâu? Trừ phi là tu luyện động sát thiên mục, thực lực lại xa cao hơn nhiều Phó Ngọc Lương Thành. Thế nhưng là Phó Ngọc cùng cái kia áo trắng tu sĩ đều sớm thì không để ý nữa lúc trước cái kia. Lôi quang chớp loạn địa phương, bọn họ đều không cho rằng tại cái kia cường đại lôi điện oanh kích phía dưới. Còn có thể có người sống tồn tại. 2 người bọn họ chờ đợi ước chừng thời gian 1 chén trà. 4 phía lại không có cái gì động tĩnh. Cái này tình huống không khỏi làm người cảm thấy có chút nôn nóng. Huynh đài là nơi nào người? Ta nhìn ngươi cái này người hết sức cẩn thận. Tâm tư rất nhỏ bé chi chít. Thật là khiến người ta bội phục a. Phó Ngọc bắt đầu cùng cái kia áo trắng tu sĩ nói chuyện phiếm lên. Áo trắng tu sĩ vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Nghe vậy có chút lãnh đạm địa hỏi ngược lại. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta là nơi nào người mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Phó Ngọc cười một tiếng. Ngoặc kép chấm than. Lão huynh không cần khẩn trương như vậy đi. Huynh đệ ta lại không có cái gì địch ý. Lại nói hiện tại cũng sẽ không có biến cố gì. Ngươi dây cung kéo căng như thế gấp. Thời gian lâu dài chung quy không chịu đựng nổi a tính toán. Áo trắng tu sĩ lắc đầu nói. Ta cùng với ngươi. Cũng là đem dây cung căng đến lại gấp. Cũng không có sai. Bởi vì tiểu tử ngươi thực sự không phải thứ gì. Trời mới biết ngươi chừng nào thì hội âm lão tử một thanh. Ha ha ha. Huynh đài lo ngại lo ngại. Phó Ngọc cười nói. Tiểu đệ là ý nói. Huynh đài quá khẩn trương thực cũng là vô dụng. Bởi vì tiểu đệ muốn âm ngươi lời nói. Ngươi bây giờ đã tránh không rơi. Cái gì? Áo trắng tu sĩ nhất thời cảnh giác lên, mở ra linh mục thần thông hướng về 4 phía xem xét lên đến. Cái này xem xét mới phát giác không thích hợp, bởi vì vây quanh chính mình cái này một vòng, da đông lạnh, không biết cái gì thời điểm tung bay. Đầy một số xanh biếc tơ mỏng, những thứ này rất nhỏ đồ vật giống từng cây châm nhỏ. Châm đầu đều nhắm ngay áo trắng tu sĩ, cũng khó trách hắn một mực không có phát giác. Bởi vì vật này phẩm giai cực cao, cơ hồ tương đương tại duy nhất một lần pháp bảo. Nguyên bản loại này phẩm giai bảo vật không phải là dung hợp kỳ cấp thấp tu sĩ có thể nắm giữ. Huống chi vật này giấu tại dạng này hắc ám không gì sánh được trong hoàn cảnh vốn chính là 10 phần khó có thể phát giác. Hắn hiện tại mới phát giác tình huống không ổn, giống như có lẽ đã hơi trễ. Đi chết đi. Phó Ngọc bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ hung ác, tiếp lấy một đạo pháp quyết đánh tới. Chỉ thấy những cái kia xanh biếc tơ mỏng đột nhiên giống như 10 triệu căn tỉ mỉ như lông châu độc. Châm giống như vật sống đồng dạng. Toàn bộ theo bốn phương tám hướng hướng về áo trắng tu sĩ đâm tới. Áo trắng tu sĩ ra sức lui lại. Khó khăn tránh thoát phía trước tơ mỏng. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng sau một cái lảo đảo. Quay người muốn trốn lúc cũng đã khống chế không chính mình thân thể. Lương Thành nằm tại cách đó không xa thấy rất rõ ràng. Áo trắng tu sĩ trên lưng cắm đầy xanh biếc tơ mỏng. Nhiễm đến hắn cái kia áo bào trắng từ phía sau lưng nhìn đều thành áo bào xanh. Vì cái gì? Cái kia áo bào trắng tu sĩ tuyệt vọng chừng lấy Phó Ngọc. Không cam lòng hỏi, ngươi vì cái gì còn muốn dùng cường đại như thế bảo vật đến ám toán ta? Rõ ràng hai người chúng ta đều có thể ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Phó Ngọc lạnh lùng nói. Ngươi chính là ngu, như thế nửa ngày Phạm trưởng lão đều không thả chúng ta ra ngoài. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ địa phương quỷ quái bên trong người đếm còn là vượt qua hai người. Đã ta tạm thời không nhìn thấy là ai còn chưa chết. Như vậy ngươi chính là cái kia dư thừa người thứ ba. Lương Thành nghe đến đó không khỏi cảm thấy rất có ý tứ. Không có nghĩ đến cái này Phó Ngọc thật sự là quá vượt quá chính mình dự kiến. Có thể nói là mình đã từng thấy thứ nhất vô cùng hung ác gia hỏa. Hoàn toàn không coi người khác là người đến xem. Tùy tiện thì xuất thủ đả thương người. Lương Thành ho nhẹ một tiếng. Còn chưa lên tiếng, Phó Ngọc thì cười đối cái kia trọng thương ngã gục áo trắng tu sĩ nói. Ha ha, trông thấy a, ta đoán không lầm, người chính là dư thừa. Cái kia áo trắng tu sĩ hiện tại đã mặt mũi tràn đầy tím đen. Một hơi lên không nổi, nhất thời ngã xuống đất mất mạng. Khụ khụ, Lương Thành cố ý ho khan hai tiếng. Sau đó nói, Phó Ngọc, ngươi còn thật đủ hung ác. May mà ta dùng thế thân phù ngăn lại ngươi một kích này. Bằng không còn thật bị ngươi hố chết. Bất quá ngươi cũng là bỏ được bỏ tiền vốn. Ta như là không nhìn lầm lời nói. Cái này dùng là lục tiến độc châm a. Cái đồ chơi này là giá trị cực cao hàng dùng một lần. Ngươi thế mà cam lòng dùng nó tới giết cái kia ra hòa. Hừ, cái này có cái gì? Cũng là chơi chứ sao? Phó Ngọc Dương Dương đắc ý nói ra. Thiếu gia ta khác không có, cũng là có linh thạch, trên thân đồ tốt có thể nhiều, người có muốn hay không đều thử một chút. Lương Thành gặp tiểu tử này càn rỡ, không khỏi giận theo tâm lên, hừ một tiếng về sau không khỏi động sát ý, chuẩn bị đem ra hỏa này tại chỗ giết chết, miễn cho sau này nếu để cho cái này âm độc ra hỏa trưởng thành. Tương lai còn không chắc chắn hại chết bao nhiêu người đây. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên bọn họ nghe đến một thanh âm giận quát một tiếng. Hỗn trướng, lại thế mà không nghĩ lấy thật tốt phá giải khốn cảnh. Lại đến tự giết lẫn nhau. Các ngươi những bọn tiểu bối này thật sự là quá vô liêm sỉ. Đây chính là Phạm trưởng lão thanh âm. Nhìn đến hắn hiện tại mới chú ý tới cái này cổ quái sân thí luyện bên trong vậy mà xuất hiện cục. Diện như vậy, trong lòng cảm thấy hết sức buồn bực. Thế nhưng là hắn mắng thì mắng, lại liên tục không ngừng địa mở ra đường ra, để nhốt ở bên trong Lương Thành cùng Phó Ngọc cảm thấy bốn phía đều lộ ra rất nhiều ánh sáng. Tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, hai người lại hồi đến trong đại sảnh, nhìn đến Phạm trưởng lão đã quyết định dừng lại thí luyện. Bởi vì hắn đã cảm thấy không chơi nổi, lo lắng như không kịp can thiệp lời nói. Hai người này lại quyết tử đấu tranh. Vạn nhất sau cùng đến cái đồng quy vu tận. Như vậy chính mình chu tính lâu như vậy sự tình thì lại muốn tiếp tục trì hoãn. Loại tình huống đó là Phạm trưởng lão vô pháp tiếp nhận. Vừa mới xuất hiện trong đại sảnh, Phó Ngọc bận bịu chỉ vào Lương Thành, đoạt cáo trạng trước nói. Phạm trưởng lão, người này rất nhiều vấn đề. Sau khi đi vào liền ám toán đồng bạn, dùng thiên lôi tử cùng lục tiến độc châm công kích chúng ta. Kết quả đem hắn đồng bạn toàn bộ đều hại chết. Lương Thành đáy lòng âm thầm xem thường. Nghĩ thầm Phó Ngọc dạng này cấp thấp tu sĩ tình trạng là thật là xấu. Có thể dù sao vẫn là non. Hắn coi là tại cái kia hắc ám quỷ dị địa phương phát sinh sự tình Phạm trưởng lão hội không biết rõ. Tình hình lại còn đến cái ác nhân cáo trạng trước. Muốn phủ nhận chính mình. cái này thực là không có hiệu quả chút nào. Coi như Phạm trưởng lão trước đó bởi vì chủ quan không có đi chú ý bên trong tình huống. Thế nhưng là sau khi sự việc xảy ra khẳng định cũng là có biện pháp có thể hồi tưởng cảm giác được. Lúc trước phát sinh qua sự tình, một người thấp giai tu sĩ muốn lừa gạt nguyên anh tu sĩ. Cùng trực tiếp nhục nhã hắn hiệu quả không sai biệt lắm. Lương Thành quyết định thêm một mồi lửa. Cố ý làm ra lại kinh ngạc lại ủy khuất. Lời nói đều nói không rõ bộ dáng. Ngươi nói bậy. Ngươi, ta không có. Đỏ bừng lên sắc mặt cùng cái kia kém cỏi ngôn từ biểu hiện. Lại phối hợp hắn cái kia quần áo rách nát. Toàn thân bị điện giật đến đen nhánh bộ dáng. Thật sự là không nói ra chật vật cùng ủy khuất. Được rồi. Phạm trưởng lão quả nhiên biến đến một hai cái lỗ tai hơi có chút phiếm hồng. Trong mắt rất không rõ ràng địa bắn ra một sợi hàn quang. Sau đó lại mạnh mẽ ngăn chặn. Lại dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Vô luận như thế nào? Các ngươi có thể tìm tới đi ra biện pháp. Cái kia chính là thí luyện thành công. Đã như vậy, lão phu cũng làm tròn lời hứa. Đem thanh minh linh nhũ ban cho các ngươi. Nói xong hắn vung tay lên. Thì theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra hai cái giống như đúc lưu ly bình. Phân biệt hướng về Lương Thành cùng cái kia Phó Ngọc chậm rãi bay qua. Lương Thành cùng Phó Ngọc nhất thời dừng lại tranh luận. Liền vội vươn tay tiếp nhận đi. Cùng kêu lên nói cảm ơn. Đa tạ Phạm trưởng lão vun trồng. Phạm trưởng lão nhìn xem hai người. Hừ một tiếng về sau nói. Các ngươi lại trở lại chỗ mình ở đi. Dùng hai bình này thanh minh linh nhũ phụ trợ tu luyện linh mục. Cho các ngươi một tháng thời gian. Đến thời điểm liền phải giúp lão phu làm việc. Đợi sau khi chuyện thành công. Lão phu tự có trọng thưởng. Đúng. Lương Thành cùng Phó Ngọc thu hồi thanh minh linh nhũ về sau khom người lĩnh mệnh. Sau đó tại đệ tử áo đen chỉ huy dưới. Lại phân biệt trở lại chính mình trong động phủ chỗ ở bên trong đi. Bất quá ngay tại hai người ra đại sảnh đến đi ra bên ngoài. Chuẩn bị mỗi người đi một ngả thời điểm. Lương Thành trong tay áo bỗng nhiên rất không đáng chú ý địa phi ra mấy cái phi nghĩ. Có mấy cái nhẹ nhàng vỗ cánh bay đến Phó Ngọc góc áo một bên. Mặt khác mấy cái thì không nhanh không chậm xa xa bay ở hoa gian trong bụi cây âm thầm theo. Ở cái này giống như lâm viên, hoa mùi thơm khắp nơi, ong bướm bay múa trong động phủ, tình huống như vậy thật sự là quá bình thường, tuyệt không thu hút. Lương Thành trở lại chính mình căn phòng về sau, tĩnh tọa cảm ứng một lát, rất nhanh liền biết Phó Ngọc tại Phạm trưởng lão cái này trong động phủ chỗ vị trí. Biết rõ ràng cái này tình huống, Lương Thành liền không tiếp tục để ý Phó Ngọc bên kia tình huống. Nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống về sau lấy ra Phạm trưởng lão đưa cho cái kia một bình thanh minh. Linh nhũ, Lương Thành nhẹ nhàng mở ra cái kia lưu ly bình cái nắp. Lay động một chút lưu ly bình. Tại năm ngón tay khép lại quạt gió ngửi ngửi một chút thứ này mùi vị. Liền cảm ứng được cái này linh nhũ tản ra một mùi thơm. Sau đó Lương Thành biết cái này thanh minh linh nhũ không phải giả. Đúng là khó được hàng cao cấp. Bất quá tại cái này thăm thẳm mùi thơm ngát đằng sau. Không ra Lương Thành dự kiến. Hắn cũng nghe thấy được một số không thích hợp vị đạo. Tuy nhiên mùi vị kia 10 phần rất nhỏ. Nhưng lại chạy không khỏi hắn dạng này luyện đan sư nhạy bén cảm giác. Đây là hủ tâm độc vị đạo. Lương Thành trong nháy mắt thì có phán đoán. Biết rõ dược lý hắn biết loại độc tố này lấy từ ở một loại kịch độc phong lan. Chỉ phải phối hợp lấy phù hợp dược tài, liền có thể luyện chế ra loại này độc mạn tính thuốc. Căn cứ Lương Thành phán đoán, cái này độc thuốc lúc phát tác ở giữa rất chậm, sẽ ở sau này 2 năm về sau mới bắt đầu phát tác. Như là không biết giải pháp, độc tính phát tác về sau người chúng độc lại nhận dài răng giặc thời gian tra tấn. Trong mỗi ngày tại đặc biệt trong vài canh giờ đau lòng như cắt. Sau đó lại hội cảm thấy hoàn toàn bình thường. Dạng này tra tấn cũng sẽ duy trì liên tục chừng một năm. Thẳng đến người trúng độc một trái tim bị độc tố chậm rãi ăn mòn. Cuối cùng trái tim kia hội hóa thành máu mủ. Đến độc phát khi đó, cũng là thần tiên cũng khó cứu. Bất quá loại độc tố này đối với Lương Thành dạng này người trong nghề tới nói lại không có cái gì khó giải. Chỉ cần tăng thêm mấy vị linh tài tại đem linh nhũ một lần nữa chế biến một chút, liền có thể đem hủ tâm độc hoàn toàn đi trừ. Phí không quá lớn công phu. Lương Thành trước thu hồi bình này mang độc thanh minh linh nhũ. Sau đó tĩnh tọa tu luyện. Nhìn như đang điều chỉnh chính mình trạng thái. Để ngày thứ hai bắt đầu sử dụng thanh minh linh nhũ phụ trợ linh mục thần thông tu luyện. Lương Thành biết hiện tại Phạm trưởng lão khẳng định sẽ thông qua giám thị cấm chế đến quan sát chính mình cùng cái kia Phó Ngọc động tĩnh, cho nên quyết định phối hợp một chút, lấy an tâm, các loại đến tối muộn, chính mình chuẩn bị muốn tại động phủ này bên trong làm một ít chuyện. Lương Thành trong lòng âm thầm đang nghĩ, Phó Ngọc tiểu tử này cũng coi là gặp may mắn, chính mình quyết định muốn giúp hắn một chút. Tại buổi tối âm thầm ra ngoài đem hắn cái kia bình thanh minh linh nhũ đánh cháo. Đổi thành một số mùi vị cùng vẻ ngoài không sai biệt lắm đồ vật. Cái này thanh minh linh nhũ quý báu dường nào. Đương nhiên là không có thể tùy ý tại Phó Ngọc loại cặn bã này trên thân lãng phí. Lại nói Lương Thành cảm thấy mình là đang chuẩn bị làm việc tốt. Khác không nói. Đem linh nhũ đánh cháo về sau cũng miễn trừ Phó Ngọc tiểu tử này trúng độc khả năng. Đây cũng là để hắn chiếm một điểm tiện nghi đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.